Chương 349, trọng thương. Này nguyên ma quả nhiên là quỷ dị tới rồi cực hạn, chính là như vậy vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, cũng làm cho người ta một loại không thể nề hà cảm giác. Sở Nguyên trong lòng lửa giận, cũng là tới rồi một cái đỉnh, chưa từng có ăn xong như vậy thiệt thòi. Cái loại này cường đại uy áp, làm cho người ta một loại tột cùng lực lượng, kia đáng sợ chân nguyên, đã ở hắn trong lòng, không ngừng nổi lên một chốc kia, hắn quanh thân thiên đạo hủy diệt pháp tác, liền đã muốn tới rồi một cái đỉnh thật. Giống như là đại thế giới phá diệt nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể chiến thắng cảm giác, kia cường đại tột cùng hơi thở, lại quần quận đắng đắng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, đột nhiên trong lúc đó hủy diệt lực, liền đã muốn tới rồi cực hạn, liền giống như là thượng cổ Phật Đà nhất hạng, quanh thân bộc phát ra phẫn nộ lửa giận, muốn hủy diệt tất cả hết thể thái cổ kim đao tựa hồ cũng sát giác tới rồi Sở Nguyên tâm ý, tại đây ngắn ngủn một chốc kia. Trong lúc đó, thế nhưng cũng bộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quang mang, kia vô cùng hủy diệt pháp tắc, không ngừng ở trên diện ngưng tụ, trở thành nhất cường đại tồn tại giờ khắc này Sở Nguyên, chân chính là cường đại tới rồi cực hạn. Cũng lĩnh ngộ tới rồi thiên đạo lửa giận thái cổ kim đao vốn chính là thiên đạo hình phạt chi khí, mang theo một loại tột cùng lực lượng, có thể hủy diệt tất cả hết thảy, cho dù là ở cường đại người, tại đây tột cùng lực lượng dưới, cũng muốn hoàn toàn hóa. Thành cho bụi mai một thiên đạo cho tới bây giờ đều là, không ở tinh thần thượng thần phục ngươi, liền từ thân thể phía trên hoàn toàn gạt bỏ ngươi, căn bản không để cho gì cơ hội. Đương nhiên, nếu là thực lực tới rồi một cái tân độ cao mà nói, như vậy đối với hết thể tồn tại, còn có một loại tân biến hóa, hội khiến cho cái loại này tột cùng lực lượng, ở trong đó không ngừng nổi lên, hình thành một loại vô thượng tồn tại, thậm chí là đánh vỡ thiên địa chí lý, siêu việt thiên đạo nhất hạng tồn tại. Nhưng là như vậy tồn tại, chưa từng có quá, cho dù là Sở Nguyên, có được không gì sánh kịp dã tâm, muốn làm cho hắn hoàn toàn vứt bỏ tất cả hết thảy, lần thứ hai đối mặt thiên đạo hình phạt chi khí, cũng sẽ không đáp ứng. Chẳng sợ có vô thượng ưu đãi, hắn cũng không nhớ mạo như vậy hiểm ở lôi vực nơi thời điểm, đối mặt như vậy thiên đạo hình phạt chi khí, vẫn là ít nhiều lục đạo luân hồi tác dụng. Nếu không mà nói, Sở Nguyên đã sớm trực tiếp bị này thái cổ kim đao chém giết, tuyệt đối sẽ không lưu lại gì sinh cơ, lại càng không hội nhân cơ hội thu hoạch thái cổ kim đao. Như vậy thiên đạo hình phạt chi khí mãng mãng kiển khôn nhu tại tạo, thiên địa vạn vật thành nhất thống. Đột nhiên trong lúc đó, Sở Nguyên trong miệng nói ra một câu không hiểu mà nói đến, một cỗ cường đại tột cùng lực lượng, cũng tùy theo hoàn toàn bộc phát ra đến, hai mắt lại tiến nhập một loại vô cầu vô dục cảnh giới, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác kia mãnh liệt tột cùng hơi thở, lại mãnh liệt tới rồi cực hạn. Trong tay thái cổ kim đao, cũng lần thứ hai bộc phát ra ánh sáng ngọc quang mang, quả thực là hủy diệt thiên địa hết thảy, cái loại này cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng lực lượng, đã ở trong đó không ngừng bùng nổ, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên, tu vi thật sự là tới rồi một cái đỉnh, tại đây phẫn nộ bên trong, lại lĩnh ngộ tới rồi thiên đạo lửa giận, cái loại này tột cùng lực lượng, từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến chính là, ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là thổi quét thiên địa, kia vô cùng vô tận uy áp, từ giữa không ngừng khuyết tán khai đi, cái loại này tột cùng hơi thở, cũng là tới rồi một cái tân đỉnh. Đột nhiên trong lúc đó, Sở Nguyên trong mắt rồi đột nhiên buộc phát ra một cỗ tột cùng lực lượng nhân đạo nhất chạm. Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao, buộc phát ra tột cùng lực lượng, một loại nhân nghĩa hơi thở, không ngừng khuyết tán khai đi, không ở là cái loại này hủy diệt lực lượng, làm cho người ta một loại một đường sinh cơ cảm giác, như vậy hơi thở và vân vân kỳ diệu mà kia nguyên ma hóa thành huyết long, nhìn thấy như vậy thái cổ kim đao, quanh thân tràn ngập nhân nghĩa hơi thở, không khỏi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cùng lúc đó, Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao, đã muốn là phát ra tột cùng lực lượng, hướng tới kêu huyết long đó là bộc phát ra tột cùng lực lượng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản khí thế ca sát. Khoảnh khắc trong lúc đó, kia thật lớn huyết long, nhất thời hóa thành khôn cùng máu loãng, lần thứ hai buông xuống ở tại trên mặt đất, thật giống như là lần thứ hai lặp lại trước đó nhất hạng, làm cho người ta một loại thập phần không đúng thật cảm giác. Cái loại này tột cùng lực lượng, như trước đang không ngừng ngươi sinh ra. Đồng thời, Sở Nguyên quanh thân, lần thứ hai bày ra ra một loại hủy diệt hơi thở, trong tay thái cổ kim đao, đột nhiên lần thứ hai múa may đứng lên, dĩ nhiên là bộc phát ra tột cùng hủy diệt pháp tắc, kia đầy trời ánh đao, chặt chẽ bao lấy tất cả hết thể cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, đã ở từ giữa không ngừng bùng nổ, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác khoảnh khắc trong lúc đó. Những kia vốn muốn hội tụ máu loãng, dĩ nhiên là phát ra một tiếng thanh kêu rên tiếng động, hình như là đã bị vô cùng nghiêm trọng thương tổn nhất hạng, nghe đi lên, làm cho người ta một loại khó mà tin được chân thật cảm. Nguyên lai, này nguyên ma thân thể hóa thành huyết long, là một loại vô hình vô chất lực lượng, có hủy diệt hết thể năng lực, nhất hạng thần binh lưới dao sắc bén căn bản không làm gì được hắn mảy may, thậm chí còn có thể bị hắn trực tiếp cắn nát. Cũng chỉ có là thái cổ kim đao, như vậy thiên đạo hình phạt chi khí, cũng là một loại vô hình vô chất hình phạt chi khí, tự nhiên có thể mang đến thương tổn kia mở mị không khả ngăn cản khí thế, từ giữa tự nhiên là hoàn toàn bộc phát ra đến, khiến cho kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, ở ngắn ngủn một chốc kia, liền hình thành một cái tân biến hóa. Ở hơn nữa sở nguyên đối thiên đạo hủy diệt lực lĩnh ngộ thiên đạo hủy diệt chi đạo bên trong, có sinh cùng diệt lực lượng, một đao dưới có thể cho nhân được đến sinh tồn, một đao dưới có thể cho nhân hoàn toàn biến mất, đúng là bởi vì có như vậy sinh diệt quan hệ, mới có thể khiến cho thái cổ kim đao bên trong hủy diệt lực, đối này nguyên ma biến ảo huyết sắc hàng dài, không có chút tác dụng, cũng chỉ có là hoàn toàn lĩnh ngộ sinh diệt biết, mới có thể buộc phát ra chân chính uy năng đến hiện tại sở nguyên. Chính là chân chính lĩnh ngộ tới rồi sinh diệt biết, kia thái cổ kim đao tự nhiên là bộc phát ra một loại trước này chưa có uy áp đến cực hạn lực lượng, ở trong đó không ngừng nổi lên, kia tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái đỉnh, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là hủy thiên diệt địa, trở thành vô thượng tồn tại, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác tự nhiên cũng liền hoàn toàn bị thương nặng nguyên ma, cũng là một loại thiên đạo cực hạn vận dụng.